Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của Đạo sĩ Hạ Sơn, tập 72. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền qua các hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả của video. Và chúng ta sẽ cùng để lại những comment, cảm xúc của mình về câu chuyện tập này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 72. Chương 375. Mật ong và đan dược. Tiểu trưởng lão, người đã về. Bạch Nghị Tiên Vương hỏi. Mục Đông gật gật đầu nói, đúng vậy. Tiểu trưởng lão, người đã giao ra cả hai cái lệnh bài thân tín. Bạch Nghị Tiên Vương hỏi. Mục Đông vẫn gật gật đầu, không sai. Bạch Nghị Tiên Vương có chút do dự. Lệnh bài thân tín này ở trong tay người cũng không có được mấy. Hai người bọn họ đều là đạo lữ, đưa một khối là đủ. 12 vị trưởng lão của Đan Đỉnh Các đều lựa chọn cho mình những tay chân thân tín. Tay chân thân tín này cùng với vị trí trưởng lão là chung một nhịp thở. Mỗi một trưởng lão chỉ được có 8 khối lệnh bài thân tín. Các trưởng lão Đan Đỉnh Các đều có thể tùy tiện điều động cấp giới, thế nhưng lệnh bài thân tín thì là khác nhau, rất đặc biệt. Mục Đông vừa mới bước lên vị trí trưởng lão đã tung ra hai quả lệnh bài. Bành Nghị Tiên Vương cảm thấy hành vi như vậy là có chút lỗ mãng. Mục Đông lắc đầu nói, tặng thì cũng tặng rồi, không thể nào là không về phe ta. Ta nghe nói hai người này cũng không có đơn giản, là có quan hệ với Long tộc. Bành Nghị Tiên Vương ngạc nhiên, là có quan hệ với Long tộc sao? Mục Đông gật đầu nhàn nhạt nói, nghe nói đó là hai tu sĩ phi thăng, là phi thăng cùng với Long tộc. Bành Nghị Tiên Vương có chút khó hiểu. À, không phải nói là người của Cổ Hùng tộc sao? Chính là một vị tiền bối Long tộc đi đến Long tộc ngang qua, sau đó để ở Cổ Hùng tộc. Bọn họ ở lại đó đâu. Không biết là vị nào. Là Ngao Cấm. Hai Long tộc kia vừa phi thăng lên đã được Ngao Cấm đón đi. Mục Đông nói. Bành Nghị Tiên Vương cười cười. Xem ra hai tu sĩ của Long tộc vận khí không tệ. Mục Đông cười cười. Long tộc chú ý nhất chính là huyết mạch. Long tộc tu sĩ vừa phi thăng thực lực không quá cao, không thể nghi ngờ là đối tượng để cho người ta xuống tay động thủ. Mục Đông cười nói, Long tộc là khó có con nối dõi. Mấy năm nay Long tộc sinh ra ít ỏi chẳng được mấy. Ngạo Cấm mang về hai con rồng, tựa hồ thiên phú không tệ. Trong đó một con là rồng thời không, đã được ở tiên tôn Long tộc nhìn chúc, trực tiếp thu nhận vào đệ tử. Bành Nghị Tiên Vương tràn đầy mong muốn. Sự tình như vậy, nếu như có liên quan đến Long tộc thì cũng là tốt. Xác thực là lựa chọn không tồi. Long tộc từ trước tới nay cao cao tại thượng, chỉ sợ là nhân tộc kia cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Mục Đông khoanh tay. Chỉ cần có một chút hy vọng thì cũng rất đáng để đầu tư. Huống chi hai người bản thân thiên phú cũng không kém. Người gọi là Diệp Đình Vân đan sư kia, thiên phú luyện đan, khả năng không kém ta đâu. Bành Nghị Tiên Vương liếc mắt nhìn Mục Đông. Tiểu trưởng lão nói đùa, người là kỳ tài vạn năm khó gặp, làm sao tùy tiện một đan sư có thể sánh nổi. Mục Đông mỉm cười nói, thiên hạ nhân tài nhiều vô số kể, vạn năm khó gặp thực sự khoa trương. Tiểu trưởng lão, người đã quá khiêm nhượng. Vài ngày sau, hai người Giang Diệp đến phân bộ của Đan Đỉnh Các. Các thành trì khắp nơi đều có cứ điểm của Đan Đỉnh Các, các phân bộ vô cùng xa hoa. Sau khi đến đích, hai người Giang Diệp đi đến linh thảo đường lựa chọn một ít linh thảo. Đan Đỉnh Các lập nghiệp bằng nghề đan dược, ở bên trong linh thảo đường các loại linh dược đều có đầy đủ. Giang Thế Bạch kinh ngạc phát hiện lệnh bài mà Mục Đông cho bọn họ lại có thể dùng để có những ưu đãi đặc biệt, còn giảm giá đến 30%. Chiết khấu này nói chung là các tu sĩ vừa mới vào tông môn không được phép hưởng dụng. Lúc đầu Giang Thế Bạch cũng chẳng nghĩ đến lệnh bài lại có tác dụng như vậy. Chỉ tưởng đây là một lệnh bài khách khanh bình thường. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện trong tay có lệnh bài này ở đan đỉnh cát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net